Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540, chương 541, các cường giả sẵn sàng ra trận. Có lẽ là trước kia vấn đề quá nghiêm khắc túc, nặng nề, dù sao đàm luận đến Trung Quốc bóng đá, há lại chỉ có từng đó là một câu giận không tranh than thở đâu. Đương cái thứ hai người xem đứng dậy đặt câu hỏi về sau, toàn bộ không khí hiện trường lại trở nên ấm áp khiến người ta cảm động. Nàng mặc Liverpool quần áo chơi bóng, mỹ lệ dung nhan lộ ra thanh xuân tịnh lệ. Có thể rõ ràng thấy được nàng quần áo chơi bóng trên cánh tay mình tăng thêm thêu lên đi một cái. Hình trái tim, đằng sau có hai chữ, Tư Đồ, nàng làm tự giới thiệu. Là vừa tốt nghiệp sinh viên, nàng từng tại nước Anh du học, mà nàng tại du học trong lúc đó, chỉ cần có cơ hội cùng thời gian, nhất định sẽ đi hiện trường nhìn Tư Đồ Vân Binh chỉ huy tranh tài. Vô luận hắn tại Monaco, vẫn là Hamburg, hoặc là Liverpool, nàng tại làm xong tự giới thiệu cùng giảng thuật quá khứ mấy năm ủng hộ Tư Đồ Vân Binh kinh lịch về. Sau nàng bỗng nhiên hốc mắt ướt át, có chút nghẹt ngào đối Tư Đồ Vân Binh hỏi, vì cái gì ngươi không thể cho chúng ta công bằng cơ hội đi yêu ngươi? Nghe được ngươi đính hôn tin tức ta rất thương tâm, nhưng chỉ có thể cố nén lòng chua xót chúc phúc ngươi. Ngươi không biết có bao nhiêu lần ta tại Hamburg cùng Liverpool trụ sở huấn luyện bên ngoài, tại sân bóng bên ngoài kiên trì chờ đợi, chỉ muốn nhìn nhiều ngươi một chút. Chỉ muốn để ngươi cho ta một cái ký tên, cùng ngươi có thể trở thành bằng hữu, nhưng là ngươi chưa từng có để cho ta đi vào thế giới của ngươi. Nói xong lời cuối cùng, nữ hài buông xuống microphone, đưa tay che miệng lại, cố gắng không để cho mình tiếng khóc truyền tới. Tư Đồ Vân Binh biết tại hải ngoại, mỗi một lần hắn tại tranh tài lúc luôn luôn có thể nhìn thấy trên khán đài có người hoa fan bóng đá. Thân ảnh, bọn hắn là đang vì mình cố lên, bọn hắn kéo hoành phi, giơ cao quảng cáo phía trên, không ngừng mà tại cho Tư Đồ Vân Binh cố lên động viên. Không ngừng mà như nói Tư Đồ Vân Binh đến cỡ nào không tầm thường. Nhưng là, Tư Đồ Vân Binh xác thực không có mở ra thế giới của mình để bọn hắn đi tới. Hiện trường có còn lại nữ hài cũng đều lã chã rơi lệ. Có lẽ ở trong mắt các nàng, Tư Đồ Vân Binh là một cái cùng loại với ngôi sao giải trí nhân vật, nhưng lại có chỗ khác nhau. Hắn càng chân thực, công tác của hắn không phải diễn kịch, mà là chiến đấu, mà Tư Đồ Vân Binh cũng là một cái cách ăn mặc về sau tinh thần thanh niên đẹp trai. Hắn hoàn toàn có thể trở thành rất nhiều nữ hài tình nhân trong mộng. Tư Đồ Vân Binh buông xuống microphone, đứng người lên đi đến trong thính phòng chủ động ôm nữ hài. Giống một cái đại ca ca tại cho thất vọng muội muội an ủi. Cố gắng cho mình một chút ấm áp. Khi hắn lại trở lại trên đài về sau, Tư Đồ Vân Binh hắng giọng. Hắn tự nhiên có chỗ xúc động, cảm động hết sức. Hắn cầm ống nói lên nói ra. Tạ ơn, thật rất bình thường cảm tạ. Ta rất bình thường cảm động. Nhưng ta bây giờ có thể nói đúng lắm, có lẽ ta tại thế giới của ngươi bên trong là một cái tiếc nuối. Nhân sinh bên trong sẽ có rất nhiều tiếc nuối. Quên mất quá khứ, cố gắng hướng về phía trước nhìn, chân quý tương lai chính là đối với mình tốt nhất phụ trách. Nếu như ngươi muốn cho ta giải thích nguyên nhân, thì thật cũng rất đơn giản. Công việc của ta nhật trình không cho phép ta có quá nhiều xã giao hoạt động. Đồng thời ta tại năm 2009 đầu năm liền có đời sống tình cảm của mình. Ta cũng muốn tốn thời gian đi chính kinh doanh tình cảm. Nhân sinh tựa như một đẩy ra hướng không biết phương hướng đoàn tàu. Có người tại A đứng lên tới. Có người tại B đứng lên tới. Bọn hắn nhìn thấy phong cảnh là khác biệt. Có dưới người xe sớm, bỏ qua phía sau phong cảnh. Có người kiên trì tới cuối cùng lại phát hiện điểm cuối cùng phong cảnh kỳ thật còn không bằng. Trước đó phấn khích, Ta cùng vị hôn thê của ta là tại Monaco Hoàng cung nhận biết. Nàng khi đó tại tính mạng của ta bên trong tựa như một hơi gió mát, làm ta cả người tâm thần thanh thản. Nàng sẽ mang ta làm một chút điên cuồng sự tình, tỉ như vì để cho ta từ lôi thôi trở nên tinh xảo mà soát phát nổ thẻ tín dụng. Vậy sẽ tiêu hết nàng một năm tích xúc. Ta cũng đều vì cho nàng tốt nhất phong cảnh mang theo nàng chạy lượt toàn thế giới. Ta nghĩ ta đạt được thuộc về ta tốt nhất hạnh phúc. Tại ta cùng vị hôn thê đính hôn về sau, nàng thối lui ra khỏi người mẫu vòng. Hiện tại ngay tại chuẩn bị đi Liverpool đại học bồi dưỡng. Nàng vì ta từ bỏ nguyên bản chức nghiệp. Đối với cái này ta cũng rất bình thường cảm động. Trước mắt mà nói, chúng ta đều đang vì tốt hơn phương hướng cộng đồng nỗ lực. Cho nên, ta rất khỏe, ta cũng hy vọng tất cả quan tâm ta người có thể có được thuộc về hạnh phúc của các ngươi. Hiện, trường người xem lần nữa vì hắn vỗ tay. Tư đồ Vân Binh sở dĩ giải thích nhiều như vậy, thật đúng là sợ ngoại giới hiểu lầm. Sợ bọn họ đem tư đồ Vân Binh miêu tả thành có tiền liền cưới một cái siêu mẫu đương lão bà loại. Người kia, Đoạn Huyên tiếp xuống phát hình một đoạn video phim nhựa. Trong phim giới thiệu cả nước rất nhiều nơi từ tư đồ Vân Binh quỹ ngân sách bỏ vốn khởi công xây. Dựng hy vọng tiểu học, hơn 4 năm thời gian xuống tới. Năm nay vừa vặn hình thành 100 chỗ. Nhưng ngoại giới tựa hồ đối với những tin tức này cũng không quá linh thông. Đương nhiên, tư đồ Vân Binh bản thân cũng không muốn ở phương diện này làm tuyên truyền. Bản thân rêu rao cái gì, ngược lại là sẽ bị hiểu lầm vì mua danh chuộc tiếng. Tư đồ Vân Binh chỉ là nói cho mọi người, chính hắn là một đứa cô nhi. Hy vọng có càng nhiều bất lực hài tử có thể có được an trí cùng đạt được đầy đủ giáo dục. Trợ giúp bọn hắn có thể tại nhân sinh trên đường đua hữu lực chạy. Tiết mục cuối cùng, tư đồ Vân Binh phi thường có kiên nhẫn cho mỗi một vị người xem ký tên. Đồng thời cùng bọn hắn tiến hành chụp ảnh chung. Cái này đồng thời thiên hạ bóng đá đặc biệt tiết mục truyền ra về sau trở thành tỷ lệ người xem sử thượng cao nhất đồng thời tiết mục. Để rất nhiều Trung Quốc fan bóng đá tiến hơn một bước giải tư đồ Vân Binh. Tư đồ Vân Binh tại xuất đội rời đi Bắc Kinh về sau đi hướng châu Á đi sau cùng một trạm Nhật Bản. Tokyo, Liverpool đem cùng Di thi đấu vòng tròn minh tinh đội đánh một trận thi đấu hữu nghị. Trận đấu này chất lượng tất nhiên sẽ phi thường cao. Cho nên cũng là vì cái gì Liverpool nhật trình bên trong cái này vừa đứng đặt ở cuối cùng. Có thể nói gì thi đấu vòng tròn minh tinh đội thì tương đương với không có du học về Nhật Bản đội. Cho nên tư đồ Vân Binh cũng giữ vững tinh thần ở trong trận đấu nghiêm túc chỉ huy. Liverpool toàn đội cũng đề cao coi trọng trình độ. Dù sao tới gần mới mùa giải bắt đầu, bọn hắn cũng nhất định phải lấy ra chút mà bản lĩnh thật sự. Cuối cùng Liverpool ở trong trận đấu lấy 3-1 đánh bại đối thủ. Tư đồ Vân Binh so sánh thi đấu rất hài lòng. Dù sao hữu nghị tái đạt đến làm nóng người rèn luyện giá trị. Liverpool châu Á đi kết thúc mỹ mãn. Bọn hắn cưỡi đường về máy bay về nước Anh. Tư đồ Vân Binh mượn cơ hội này xem một chút Premiership phương diện chuyển nhượng động thái. MU phương diện ngoại trừ Ferguson về hưu bên ngoài, Scholes cũng 2 lần về hưu. Lần này hẳn là sẽ không tái xuất. Rời đi cầu thủ bên trong không có gì oanh động, mà dẫn viện binh phương diện thì cũng vẫn là có chút táo bón. Glazer gia tộc không chịu cho Ferguson đồng tiền lớn đi đưa vào ngôi sao bóng đá. Tự nhiên cũng sẽ không trên người moi đánh bạc. Glazer gia tộc cũng không có chân chính ý thức được MU tại Premiership tình cảnh. Nói một cách khác, bọn hắn căn bản không được giải Anh siêu hiện nay cách cục. Khả năng bọn hắn cũng không có đầy đủ ý thức được Ferguson đối với đội bóng tầm quan trọng. Mà Ferguson rời đi về sau, khả năng bọn hắn cho rằng MU còn có thể tiếp tục duy trì không tính kém thể diện chiến tích. Sự thật sẽ chứng minh bọn hắn hoàn toàn sai. Zaha, Varela, Fellaini, MU tại mới mùa giải trước khi bắt đầu cũng liền mân mê tới ba người này. Này chỗ nào giống như là trung tâm huấn luyện cầu thủ dẫn viện binh đâu. Đem cái này dẫn viện binh đặt ở Hotspur, Everton đoán chừng còn kém không nhiều lắm. Liverpool sẽ liên tục hai cái mùa giải trở thành Premiership đầu nhập lớn nhất câu lạc bộ. Mà nhìn xem MU hàng xóm Manchester City, bọn hắn hiện tại đã qua phất nhanh về sau giai đoạn thứ nhất. Bắt đầu tuyển chọn tỉ mỉ, chỉ lưu lại tinh binh cường tướng. Pellegrini tiền nhiệm về sau cũng không đại biểu Manchester City sẽ dừng lại tăng cường quân bị bổ Pháp, nhưng cầu thủ Thái đổi tốc độ sẽ tăng nhanh. Bọn hắn mùa hè hết thảy rời đi 15 tên cầu thủ. Trong đó thuê đi ra có 7 tên, còn lại đều là bán đi, hoặc là tự do thân rời đội, hoặc là chủ động giải ước. Dẫn viện binh phương diện thủ bút nếu như không có Liverpool trước đây kinh thiên hào mua, Manchester City vẫn đem độc lĩnh phong tao. 2.600 vạn bảng Anh Jovetic, 2.000 vạn bảng Anh Negredo, 3.000 vạn bảng Anh Fernandinho, 15 triệu bảng Anh Navas, cộng thêm một cái 400 vạn bảng Anh Demichelis. Manchester City mùa hè chỉ toàn đầu nhập không sai biệt lắm có 8.000 vạn bảng Anh. Chelsea tại nhân viên rời đội phương diện liền càng thêm khoa trương. Mourinho từ trước đến nay tôn trọng tinh binh giản chính, dư thừa người sẽ chỉ phiền phức vướng bận, cho nên không dùng được liền đuổi đi. Chelsea rời đội hết thảy có 28 người. Nhưng trong này chân chính cùng Chelsea câu lạc bộ lại không hợp đồng liên quan chỉ có 8 người. Hoặc xuất ngũ, hoặc tự do chuyển nhượng, hoặc bán đi, khoảng chừng 20 người là bị thuê đi ra. Chelsea quá khứ nhiều năm một mực tại kiến thiết thanh huấn hệ thống. Chiến lược của bọn hắn là mình cho dù bồi dưỡng không ra thiên tài, bọn hắn cũng muốn vượt lên trước đem thiên tài người kế tục đào được tay. Sau đó đợi đến những hài tử này trưởng thành đến nhất định tuổi tác, liền đem bọn hắn thuê ra ngoài. Rất có một chút khắp nơi trên đất tung lưới tư thế. Làm như vậy chỗ tốt là phàm là có một người có thể thành tài, như vậy khả năng toàn bộ đầu nhập liền hồi vốn. Dẫn viện binh phương diện Chelsea đầu nhập cũng không nhỏ. 1.800 vạn bảng Anh Suo, 800 vạn bảng Anh Fanzin kia, 3.200 vạn bảng Anh William, 300 vạn bảng Anh Otto, 2 triệu bảng Anh Cueva, cộng thêm miễn ký có được Eto. Sau đó cuối cùng áp trục chuyển nhượng bên trong, bọn hắn từ Manchester City thủ hạ cướp được Hamburg giữa trận quan chỉ huy De Bruyne. Hao tổn của cải 4.500 vạn bảng Anh, Abu đối Mourinho ủng hộ có thể thấy được lốm đốm. Chelsea năm nay mùa hè chỉ toàn đầu nhập cùng Liverpool giống nhau vượt qua 100 triệu bảng Anh. Arsenal tại bớt ăn bớt mặc nhiều năm về sau, Wenger rốt cục bị fan hâm mộ bóng đá mắng có chút khó mà xuống đài. Thế là hạ ngoan tâm trọng kim dẫn viện binh, Flamini miễn phí trở về cùng từ Palermo thuê thủ môn Viviano. Còn có từ Ligue 1 Tulu miễn phí dẫn vào Sanogo, cơ hồ khiến Arsenal trở thành cái này mùa hè Premiership lớn nhất trò cười. Wenger trước kia là không thôi dùng tiền, nhưng bây giờ lại bị chế giễu làm căn bản chính là tiết công kê. Vắt chày ra nước, cuối cùng Arsenal vẫn là nhẫn nhịn cái đại chiêu. 4.250 vạn bảng Anh từ Real Madrid đưa vào nước Đức giữa trận Ozin. Cái này một bút chuyển nhượng chẳng những gây nên oanh động, càng làm cho Arsenal fan bóng đá hưng phấn vài ngày. Ngẫm lại súng mê thời gian trôi qua có bao nhiêu đáng thương. Một cái Ozin còn kém không kém nhiều bọn hắn cao trào. Wenger cũng có thể kiêu ngạo mà đối ngoại tuyên bố, mạnh nhất người đã ở trong trận, cũng không biết đem Arsenal tối đã trận lấy ra cùng Manchester City, Chelsea, Liverpool so một lần thời điểm, Wenger vẫn sẽ hay không nói như vậy. Premiership các cường giả sẵn sàng ra trận,